nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Linh vào nhà vệ sinh, dùng tay vỗ nước lạnh lên mặt, sau đó đi ra cửa chú yên một oan hội tụ chuyện hot hay. Lúc đi ra ngoài hành lang, phía đối diện có một phú nhị đại đi tới, vừa trông thấy Diệp Linh, hai mắt anh ta liền sáng lên. Diệp mỹ nhân, cô về Hải Thành rồi à? Ánh mắt của phú nhị đại tùy ý liếc cả người Diệp Linh, năm Diệp Linh chỉ mới 18 tuổi, còn non nót nhưng chỉ sau 2 năm trở về, cô đã nở rộ như một bông hoa hồng, ngũ quan xinh đẹp tươi tắn cùng với đôi mắt ngập nước câu hồn, phía dưới là đôi môi đỏ kiều diễm, tỏa ra sức hút chí mạng với đàn ông. Chuyên một, hoàn phú nhị đại quan sát cơ thể tựa như báu vật của Diệp Linh, trang phục cổ điển màu rượu vang tôn trọn lên làn da trắng nõn nà của cô, mái tóc quăn màu trà lười biếng tản bên vai, càng thêm phần kinh diễm tuyệt mỹ. Qua trang mới chuyên một, hoàn nhé cả nhà, cách chương.